Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1764, chương 1765 Nhân Tôn Hoàng Cơ Long Sự Bất Đắc Dĩ. Nếu như nói tháng 6 14 lúc Lăng Thần phát hiện ba cái trấn hơn 20.000 bình dân bách tính bị thành kiến chế xâm lấn ma tộc quân đội đồ lục hết sạch, kinh hãi toàn bộ Đại Chu, cho Diệp Chân thứ hai đường đi lại quan sát xứ, cho Lăng Châu, cho Tây Tuần Thú, cho Tuần Tra Ti mang đến không giống bình thường áp lực. Như vậy ở tháng 6 15 Lăng Thần lần nữa phát sinh ấm áp tuyển trấn gần 10.000 bình dân bách tính bị tàn sát không còn một mống, thảm kịch là đưa đến triều đình chính động, lạc ấp Càn Khôn trong điện vạch tội Tây Tuần Thú thứ hai đường đi lại quan sát, khiến cho Diệp Chân còn có Tây Tuần Thú giặt rửa thiên cổ cùng với Đại Tư Thiên Ngũ Dự Tấu Chương giống như tuyết rơi. Không chỉ là các lộ ngự sử ngôn quan vạch tội Diệp Chân, chính là Tây Tuần Thú giặt rửa thiên cổ cũng thượng triết vạch tội Diệp Chân bỏ rơi nhiệm vụ tội, lại tự mời Nhân Tôn Hoàng Cơ Long chữa hắn ngự hạ không nghiêm tội. Ngay cả Đại Tư Thiên Ngũ Dự cũng hoàn toàn bất đắc dĩ lên xin tội sổ con. Nhân Tôn Hoàng Cơ Long càng là mặt rồng giận dữ, đến làm Đại Tư Thiên Ngũ Dự nghiêm tra chuyện này. Giờ phút nguy hiểm đó, liên tục hai ngày tiếp tục mà ngay cả ba phát sinh toàn trấn bị tàn sát sự kiện, đưa đến Lăng Châu các quận huyện cùng chung quanh lòng người bàng hoàng. Châu phủ cùng các quận phủ rối rít hướng lạc ấp phát ra yêu cầu ủng sổ con. Dân gian càng là sợ hãi vô cùng, này cho Tuần Tra Ti mang đến vô cùng áp lực cực lớn. Áp lực này, dù là chính là Đại Tư Thiên Ngũ Dự cũng chịu không nổi. Sau đó, Đại Tư Thiên Ngũ Dự trực tiếp vượt qua Tây Tuần Thú, hướng Tây Tuần Thú thứ hai đường đi lại quan sát, khiến cho hạ phát rồi hạn kỳ trinh phá quân lệnh. Ba ngày, mệnh lệnh thứ hai đường đi lại quan sát khiến cho Diệp Chân phải ở trong ba ngày tìm tới xâm lấn thành kiến chế ma tộc quân đội, cũng phối hợp Lăng Châu đóng quân diệt ma tộc quân đội. Nếu không, xử lý theo quân pháp. Nơi này giải thích một chút xử lý theo quân pháp bốn chữ này. Cái gọi là xử lý theo quân pháp là chỉ theo như quân pháp làm việc. Này có điểm giống là nói nhảm. Sở dĩ có thuyết pháp này là bởi vì so sánh với giống vậy luật pháp, quân pháp cũng phá lệ nghiêm nghị. Tỷ như vận chuyển vật liệu, nếu là Diệp Chân Bắc Hải quận hướng Châu Mục Phủ vận chuyển năm đó yêu cầu nộp cống phú. Nếu là buổi tối mấy ngày, cũng gần mất kỳ, Châu Mục Phủ đính thiên mắng mấy câu hoặc là tiền phạt. Lại đem phụ trách vận chuyển tướng lĩnh trưởng trách một chút liền đính thiên. Nhưng theo như quân pháp, mất kỳ chủ tướng chém, phó tướng chém, tự bản thân phó tướng dưới đây quân tốt, hết thảy lưu đầy khổ dịch. Lại như Diệp Chân trước mắt tiếp nhận được điều tra xâm lấn ma tộc quân đội tung tích chuyện này. Ở Tuần Tra Ti nội bộ, nếu là người thứ nhất trong vòng kỳ hạn không tìm được, như vậy Diệp Chân cũng sẽ bị Đại Tư Thiên Ngũ Dự quở trách. Cái thứ hai thời hạn bên trong không tìm được, sẽ phạt bổng lộc hay hoặc là trượng trách. Cái thứ ba thời hạn bên trong không tìm được, có thể sẽ trượng trách thêm đoạt chức. Cái này xử phạt liền hơi nhẹ, nhưng nếu là xử lý theo quân pháp đây, không làm được chỉ định quân lệnh, người tội nhẹ nặng trường, hậu quả nghiêm trọng, người có thể tại chỗ chém đầu gian chúng. Diệp Chân điều này quân lệnh, rõ ràng thuộc về hậu quả nghiêm trọng người, nếu như không thể hoàn thành, xử theo quân pháp còn không chỉ là Diệp Chân một người. Toàn bộ thứ hai đường đi lại quan sát xử toàn bộ đầu mục cũng sẽ bị xử theo quân pháp. Nếu như nói Tây Tuần Thú giặt rửa thiên cổ lúc trước phát phần kia hạn kỳ ba ngày trinh phá mệnh lệnh, đính thiên có thể mang Diệp Chân từ thứ hai đường đi lại quan sát khiến cho cái chỗ ngồi này thượng đuổi đi xuống lần nữa đến hình bộ đại ngục. Như vậy Đại Tư Thiên Ngũ Dự cái này mệnh lệnh liền có thể đem thứ hai đường đi lại quan sát, khiến cho Tự Diệp Chân trở xuống đầu mục. Toàn bộ xử lý theo quân pháp, đổi ngôn chi, nếu không phải có thể hoàn thành, sẽ đem Diệp Chân, Liễu Phong, Cổ Thiết Kỳ, Phong Cửu Mạch, 92 những thứ này chủ yếu chức quan toàn bộ xử trảm. Ngươi có thể tưởng tượng, làm Liễu Phong nhận được phần này do Đại Tư Thiên Ngũ Dự tự mình ký phát quân lệnh thời điểm, áp lực là bực nào đại, nhưng trước mắt, hắn có thể làm, chính là toàn diện điều động tất cả lực lượng đuổi giết. Đồng thời dùng sức ý tưởng liên lạc Diệp Chân, cũng liền ở Liễu Phong nhận được phần này quân lệnh thời điểm. Lạc ấp Hoàng Cung Đông Lai bên trong các Đại Chu nhân tôn Hoàng Cơ Long diện mục âm trầm như nước. Nội giám Đại Tổng Quản Ngư Chiêu Ân khom người, không dám có bất cứ động tĩnh gì. Về phần Đại Tư Thiên Ngũ Dự, chính là đứng ở dưới bậc, ngay cả thở mạnh cũng không dám. Theo như các ngươi nói như vậy, lần này ma tộc quân đội thành kiến chế xâm phạm cùng một, cũng không phải là Diệp Chân vô năng, mà là có vô cùng phức tạp bối cảnh. Nhân tôn Hoàng Cơ Long hỏi, trở về bệ hạ, quả thật như thế, Đại Tư Thiên Ngũ Dự rốt cuộc dám mở tiếng kia rồi. Trước mắt thứ hai đường đi lại quan sát, khiến cho báo lên đích tình báo cáo bên trong. Bọn họ ở trước mắt bị tàn sát 4 cái trong trấn. Phát triển 7 tên mật thám, nhưng là này 4 cái trấn 7 tên mật thám, lại không có bất kỳ một người phát ra nửa đường báo động, phù liền đều bị giết. Phải biết, chúng ta tuần tra ti mật thám, cũng tiếp thụ qua trình độ nhất định huấn luyện, gặp nạn hoặc là phát sinh có chuyện xảy ra, chuyện thứ nhất chính là phát ra báo hiệu ngọc phù. Trên căn bản, tất cả mật thám đều có thể ở một hơi thở bên cạnh, trái phải, phát ra báo hiệu ngọc phù, nhưng lại không có một người phát ra liền chết hết, mà ma tộc quân đội xâm lấn tấn công tích tưởng, là vây lại trấn trong vòng thời gian ngắn trung tâm vây diệt. Coi như ma tộc quân đội tốc độ mau hơn nữa, những thứ này mật thám cũng có đầy đủ phát ra báo động thời gian, nhưng lại một cái cũng không có. Hơn nữa đây là ma tộc quân đội xâm phạm, bọn họ không có bất kỳ phản bội có khả năng, nhưng lại xuất hiện quỷ dị như vậy tình huống. Dưới tình huống này, chỉ có một suy đoán, chính là thứ hai đường đi lại quan sát khiến cho nằm vùng mật thám bị người trước đó tận lực diệt khẩu. Hơn nữa phải là giống vậy tinh thông đạo này nhân thủ, còn phải vô cùng chuẩn xác biết thứ hai đường đi lại quan sát xử mật thám nhân viên. Này không phải người bình thường có thể làm được. Đại Tư Thiên Ngũ Dự phân tích nói, Ngũ Khanh nói là giặt rửa thiên cổ. Hắn đâu, chỗ này, dám như vậy. Nhân tôn Hoàng Cơ Long xoay mình vỗ tay lên, gương mặt tức giận, lão này lá gan càng lúc càng lớn, lại dám cấu kết ma tộc. Nghe vậy, Đại Tư Thiên Ngũ Dự cười khổ một cái, này thật ra thì không phải là rõ ràng sự tình sao? Có thể bây giờ mấu chốt của sự tình không phải là một điểm này à? Bệ hạ, bây giờ vấn đề là, như thế nào giữ được chúng ta thật vất vả đánh vào Tây Tuần Thú cái này đinh? Diệp Chân nhưng là duy nhất một thành công đánh vào Tây Tuần Thú hơn nữa chỗ đứng đinh. Hơn nữa, lần này có chuyện xảy ra, cũng là thừa dịp Diệp Chân bế quan đột phá lúc phát sinh. Ngũ Dự nói, Diệp Chân còn đang bế quan. Nhân tôn Hoàng Cơ Long hỏi, không sai, ngày 13 tháng 6 trạng vạng tối bắt đầu bế quan. Ngày 14 tháng 6 tựu ra chuyện, Ngũ Dự mặt cười khổ, chìm đinh một cái xuống. Nhân tôn Hoàng Cơ Long liền lạnh nhạt nói, nếu đây là giặt rửa thiên cổ người này ở hướng chấm nhân thủ khai chiến hạ thủ, như vậy chấm liền hứa các ngươi bí giam cùng tuần tra ti toàn lực trợ giúp Diệp Chân vượt qua một lần này khổ sở. Bệ hạ, lão nô bí giam càng nhiều đối tượng là quan chức quý tộc hào thân, những thứ này chấn nhỏ tiên hữu nhân viên, bất quá nửa ngày bên trong lão nô có thể điều động 5.000 bí tham tiến vào Lăng Châu. tìm ma tộc quân đội tung tích. Nội giám đại tổng quản Ngư Chiêu Ân nói, rất tốt, các ngươi tuần tra ti cũng giống vậy. Nhân tôn Hoàng Cơ Long đem ánh mắt nhìn về phía đại tư thiên ngũ dự. Diệp Chân là hiếm thấy chỗ đứng một viên đinh, lần này ra ý đó bên ngoài, nhược quả thật là giặt rửa thiên cổ lão này nhúng tay. Như vậy vô luận đổi thành ai, cũng sẽ bị giặt rửa thiên cổ cho ám toán. Chuyện này, phi chiến tội, ngũ dự, lần này, chấm cho phép ngươi đem bố phòng ở lạc ấp hư không Liệp Vương phái qua 1/3. 1/3, con số này, để cho đại tư thiên ngũ dự kinh hãi, tu luyện không gian công pháp tiến bộ phi thường chậm chạp. 100.000 tuần thiên thần săn, cũng liền xuất hiện trên 100 cái tuần thiên thần tướng, 100 tuần thiên thần đem bên trong, có thể đột phá trở thành hư không Liệp Vương, đính thiên liền 1-2, số lượng vô cùng ít ỏi, nhưng là đại chu tuần tra ti thành lập cũng sắp 200.000 năm. 200.000 năm tích lũy xuống, hư không Liệp Vương coi như khó đột phá nữa, số lượng cũng rất khả quan, đem trước mắt bố phòng lạc ấp hư không Liệp Vương phái qua 1/3. Tuy nói là số lượng ở trên 1.000-3.000 trong vòng ma tộc quân đội có thể dễ dàng tiêu diệt. Chính là lấy vạn làm đơn vị ma tộc quân đội, cũng có thể dễ dàng tiêu diệt. Thần lĩnh chỉ, nhưng, đại tư thiên ngũ dự trên mặt hiện lên vẻ do dự. Ngũ Khanh có lời không ngại nói thẳng, nhân tôn Hoàng Cơ Long nói, bệ hạ, nếu chuyện này thật là giặt rửa thiên cổ nên làm, như vậy. Lấy thần đối giặt rửa thiên cổ lý giải, hắn là tuyệt đối sẽ không cho Diệp Chân lật bàn cơ hội. Ngũ dự nói, có ý gì? Ngươi là nói, nhân tôn Hoàng Cơ Long nhướng mày một cái, nếu là tương thần đổi được giặt rửa thiên cổ vị trí. Như vậy thần đang làm xuống này hệ liệt chuyện ác, đem Diệp Chân ép vào tuyệt lộ sau khi, thì sẽ hoàn toàn hủy thi diệt tích. Ngũ dự nói. Lời vừa nói ra, nhân tôn Hoàng Cơ Long sắc mặt đại biến. Ngũ Khanh nói là, chính là chúng ta phái nhiều người hơn nữa đi qua, cũng không tìm được chi kia xâm lấn ma tộc quân đội tung tích sao? 10 có 8-9, giặt rửa thiên cổ châm ở sau khi chuyện thành công, tiêu diệt kia một nhánh ma tộc quân đội, bằng giặt rửa ra ở Tây Tuần thú lực lượng, có thể dễ dàng làm được chuyện này. Ngũ dự vẻ mặt gương mặt khó coi. Nghe vậy, nhân tôn Hoàng Cơ Long thất thần một hồi lâu. Hồi lâu mới đã gọi ra một cái vô cùng buồn bực khó chịu. Nói như vậy, lần này, chính là chấm cái này cửu ngũ chí tôn. Đại chu chi chủ, cũng không giữ được Diệp Chân rồi hả? Đại tư thiên ngũ dự gương mặt ảm đạm. Không dám tiếp tục nhân tôn Hoàng Cơ Long nói cha. Nhưng ý tứ nhưng là vô cùng minh bạch, lần này, thật không gánh nổi Diệp Chân rồi. Hắn cái này cửu ngũ chí tôn bị làm vi thần chết giặt rửa thiên cổ hại. Thật không có cách nào sao, nói thật, nhân tôn Hoàng Cơ Long đối Diệp Chân vẫn là rất xem trọng. Ít nhất Diệp Chân dùng rất thuận tay, Diệp Chân rất có quyết đoán, làm xong rất nhiều hắn cái này hoàng đế muốn làm sự tình. Tỷ như trợ giúp Trường Nhạc công chúa hoàn toàn khống chế được Man Linh Điện. Lần trước nộ đỗi Thiên Miếu, để cho Thiên Miếu vô cùng trọng yếu quân cờ Thiên Minh hầu quốc thành một cái cục diện rối rắm. Bệ hạ, cũng không phải không có cách nào. Một mực không có mở miệng nội giám đại tổng quản Ngư Chiêu Ân. Đột nhiên mở miệng, nhanh nói, nhân tôn Hoàng Cơ Long thúc giục. Bệ hạ. Xảy ra chuyện trước cùng xảy ra chuyện đang lúc, Diệp Chân cũng đã bắt đầu bế quan đột phá, đem thứ hai đường đi lại quan sát xử sự vụ phó thác cho phó sứ. Có thể coi đây là mượn cớ, ở 3 ngày sau khí xa bảo xuất, Ngư Chiêu Ân nói, xử trí thứ hai đường đi lại quan sát xử một đám phó sứ chức quan. Bảo vệ Diệp Chân, ai, đại chu vị này cửu ngũ chí tôn. Hiếm thấy thở dài một hơi, chuyện này, thật sự là rất bực bội a. cũng chỉ có thể làm như vậy. Bất quá, như cũ được, phải tiến hành song song, các ngươi phái đi Lăng Châu viện binh như cũ phái qua. Nhìn một chút có không có hy vọng cùng lật bàn cơ hội. Đồng thời, phái người đi Diệp Chân bế quan nơi trông coi, để cho hắn bế quan thời gian dài hơn một chút, đồng thời bảo hắn biết chấm quyết định, để cho hắn thượng tự biện, tự khí xa bảo xuất cử chỉ. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.